Chương 168, không chiến kịch đấu. Lần nữa phủ thêm màu lam nhạt lực lượng chi y ỉa rột lấy đáng sợ trọng lượng cùng tốc độ bách cận màu hổ phách phong bạo, tùy ý phát huy cùng với chính mình lực lượng, phát sinh đinh thai nhức góc giống giận. O o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h o h từ hai vai ở trên phụ tùng bên trong phun ra không khí lưu, phễ lẹt đem có chứa tự thân hơi thở gió đem địch nhân cùng tự thân bao vây lại, không chỉ có thể dùng đối phương không cách nào chính xác chóc nã thân ảnh của mình, đồng thời lợi dụng ẩn chứa áp lực thật lớn phong bạo hướng phía địch nhân hình thành một hồi lại một trận sóng xung kích. Đây chính là thân là phong bạo chi thần nàng độc hữu tự tại pháp ý gì không phải Lena. Ô a a a a a a a a a hai người chiến đấu phát ra quát chói tai cùng tuân ra quang mang đan vào một chỗ, đem đảo Hawaii đông nam bộ sân phúc, đen kịt một màu dung nham bình nguyên chiếu rọi được quang như ban ngày. Phịch một tiếng nổ, có ở đây không biết đến tột cùng có hay không tiếp xúc được đối phương tình huống bên dưới, hai người đều bởi vì lực phản tác dụng mà kéo dài khoảng cách. Vừa lúc đó rốt, ngươi hiện tại có thể hay không ngay cả mình cũng không biết chính mình tại làm cái gì ở toàn phong trung ương phệ lẹt nói rằng. Ta đương nhiên biết. Ngươi đã hướng phu nhân nói rõ hết thể đúng vậy nàng đã hiểu chúng ta sự tình, hơn nữa đem ngươi giao phó cho ta à ta biết chính mình tại làm cái gì. Rốt lần nữa nặng nề mà hồi đáp. Ta biết thế nhưng, đã quá muộn a các ngươi tới nơi này chuyện này, thì càng thêm đối với ta mà nói. Thế giới ngoại trừ cải biến ở ngoài căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa. Ơn, hoàn toàn chính xác, cái này người không có cốt khí chuyện cho tới bây giờ làm sao có thể còn có thể lui lại A Cam dùng không biết là cười nhạo vẫn là thất vọng giọng nói mắng. Phệ lẹt dùng mang theo tiếc nuối giọng nói trả lời. Nếu như ta biết ngươi là như thế không biết chuyện nhân, trước đây e rằng sẽ không nên tiếp thu cái ủy thác này. Nhưng là ngươi đã đi lên phu nhân lo lắng đường. Ta liền muốn dựa theo nàng dặn bảo phó ngăn cản ngươi mới được. Ở nước Mỹ thời điểm, nàng đã từng cùng nam nhân trước mắt sản sinh qua một lần đồng thời xuất hiện, đó là ở nội loạn thời điểm, song phương đã từng là kề vai chiến đấu chiến hữu. Ở rốt đi trước truy sát Encho, hoàn thành báo thù thời gian, phễ lẹt chính là dừng lại ở hắn phu nhân chỗ. Thẳng đến nội loạn kết thúc, đại địa tứ thần tiếp nhận rồi phe trung lập điều đình. Đã từng đứng ở đại địa tứ thần nhất phương lấy chính nghĩa tên mà chiến đấu rất nhiều phở làm hạ giờ, cờ dìm sân đồ, cùng với nhân loại mực có giải tán quân đội. Cờ dìm sân đồ lấy phê lẹt dẫn đầu, phở làm hạ giờ trong, thì là rốt. Bởi vì hắn nhi tử cùng con dâu phụ sở dĩ sẽ gặp phải Encho tập kích, chính là bởi vì lúc đó phở làm hạ giờ chuyên chú vào cùng đại địa tứ thần chiến đấu, ngược lại để Encho nhóm thừa lúc vắng mà vào. Thế nhưng hiện tại, đã từng đồng bạn, nhưng phải trở mặt thành thù. Rốt meo lại nhãn thần trống không con mắt, hướng về đối diện phệ lẹt bay đi. Tuy là song phương vẫn là lần đầu tiên chiến đấu, nhưng là đối với nhau phương thức tác chiến lại hết sức quen thuộc. Các ngươi không ngăn cản được ta, ta đã không có ngừng xuống lý do một chi cực quang mũi tên đang ở chóp mũi của hắn sẽ qua, miễn là lại thêm một chút như vậy lời nói cũng sẽ bị bắn vội vặn. Đó là dấu ở dung nham bình nguyên một góc đệ nhị cực quang xạ thủ chia giả tuột cản. Vị này mới vừa hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân thay đổi nữ hải, khí thế trước nay chưa có đắt đỏ. Rốt miễn cưỡng quay đầu lại quay sang tránh được đệ nhất bán, dùng sắc quát chân, ương chảo chặn đệ nhị bán, lợi dụng nó nổ tung trùng kích tới một lộn ngược ra sau, tránh được đệ tam bán. Sau đó hắn tiện đà lợi dụng cái tư thế này cấp tốc giảm xuống, lao thẳng về phía cái kia kiểu tiểu phở làm hạ giờ thiếu nữ. Lúc này lời của chúng ta lung phách sắc phong bạo. To lớn tự tại pháp y không phải Lena dĩ vô pháp tránh khí thế từ bên cạnh hướng hắn đánh tới. Vẫn chưa nói hết A Sách bị ép bỏ đi tấn công rột trách một cái lưỡi, thu hồi cánh thoát đi bạo phong phạm vi. Phệ lẹt y gì không phải Lena không chỉ mà còn chỉ có thể thao túng chu vi sinh sinh gió, còn có thể đem nàng khí tức dung người đến chỉnh thể khí lưu trong, đem khí lưu ngụy trang thành một chính mình khác, quấy nhiễu loạn địch nhân cảm giác, là một loại đặc thủ tự tại pháp. Thông thường tình huống bên dưới, phở làm hạ giờ hoặc là cờ dìm sấn đi nhị dẹn đều sẽ dựa vào địch nhân ở hành động chi tế sinh sinh khí tức, hoặc là tập trung tồn tại lực tới cảm giác địch nhân tồn tại, tiến hành đối ứng. Mà phệ lẹt ý gì không phải Lena có thể phá vỡ loại này phương thức tác chiến điều kiện tiên quyết, làm nó trở thành một loại cực kỳ uy hiếp tự tại pháp. Mà từ phệ lẹt cùng chặt gặp lại sau đó, có hắn vị này đại tự tại sư trải qua một phen tu chỉnh. Y không phải Lena hiệu quả cùng ứng dụng lực càng gia tăng mấy lần. Thế nhưng dột trên không trung chiến cùng cách đấu chiến Vương Đỉ Hệ Nở cũng là cao cấp phở làm hạ giờ, sẽ không như thế đơn giản nhậm chức người bài bố. Hắn không có phản kháng vây lại chính mình phong bạo, mà là nước chảy bèo trôi, sau đó thầm dị gạ tốc độ, đang thăm dò sức gió lưu hướng chi phía sau mở ra sặc qua cánh, một lần hành động xông ra trùng vây, bay đi bầu trời, xinh đẹp thoát khỏi phệ lẹt công kích. Cái kia giống như ưng một dạng ánh mắt nhạy cảm, đã khóa được ở bạo phong trung tâm mỹ lệ thân ảnh. Từ đồng bạn chuyển biến thành địch nhân sau đó, song phương cũng không có chút nào ướt át bẩn thỉu, uống chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, sau đó giống như nhìn đúng con mồi ác điểu một dạng phi đánh xuống, lấy chân đá làm đầu trực đảo mục tiêu. Phệ lẹt thấy rõ ràng từ trên trời giáng xuống đạo kia màu xanh ra trời đá bay, ngẩng đầu nhìn lại, thân thể giống như là một mảnh trong gió liễu diệp nhẹ nhàng lui lại. Sau đó, một chi quang thúc tiễn trong nháy mắt xẹt qua trước mắt nàng, vô cùng chuẩn xác hướng rột gần rơi xuống địa phương bắn qua đây. Hanh rột mở ra bên cạnh cánh giảm bớt hạ lạc tốc độ, sau đó thừa cơ hướng bên cạnh cái quay lại, giống như là đem chùm tia sáng mũi tên cuốn qua đến, hoặc như là bắn ngược trở về mở dạng, lăng không đánh nát thành vô số hoa lửa. Sau đó hắn tiếp tục quay lại, từ cánh trong hướng về phía dưới loạn xạ ra vô số lông vũ. Hạ xuống mặt đất lông vũ tựa như băng bạc một dạng rơi vào trịa dạ ẩn nút hang bên trên, đưa tới một hồi màu xanh nhạt tiểu bạo tạc, đem màu đen tầng nham thạch nổ nát bấy. Trịa dạ từ mãnh liệt thiêu đốt trong ngọn lửa nhảy ra ngoài, nhanh chóng nhảy ra, thoạt nhìn giống như là ở dưới bầu trời đêm vũ động yêu tình một dạng. Làng tránh thời điểm cũng muốn xác nhận chu vi lý giải tình hình chiến đấu về sau liền muốn triển khai công kích là ô hoa nàng xoay lấy nửa người trên. Vừa hướng trước chạy nhanh một bên bắn cực quang mũi tên. Mũi tên miêu tả lấy bén nhọn mà cao gầy đường cong, đánh út về phía rốt. Đồng thời, phệ lẹt cũng thừa lúc mãnh liệt cơn lốc, từ bốn phương tám hướng đối với hắn phát khởi như mưa rông gió giật công kích. Kẹp ở long quyển cạ giờ ly hỏa diễm, tựa như thực tâm trọng pháo một dạng trầm trọng. Nếu như là bình thường thợ làm hạ giờ, gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có thể tránh được. Nhưng là, cho dù sinh ra không đến trăm năm, nhưng ưu tú tư chất cùng cường đại khế ước ma vương, lệnh rột hoàn toàn thành thạo. Hành hắn chợt giang hai cánh tay, đối mặt loại nguy hiểm này hoàn cảnh, cư nhiên lựa chọn phản công. Chỉ thấy hắn bao trùm trên cánh tay lực lượng chi y thì sắc quạt lối vào trong nháy mắt đưa ra biến thành những chảo, giống như là một con hùng ưng hai cánh dài ra lợi nhận giống nhau, chính xác chặn từ trong gió đánh tới được hỏa diễm. Trong ngọn lửa, là phệ lẹt tinh tế mà có lực nắm tay. Móng vuốt sắc bén dùng sức cầm ngược ở quả đấm của nàng, sau đó có ở đây không yếu bất đối phương đột tiến tốc độ tình huống bên dưới dùng sức hướng bên cạnh một kéo. Nỗ mất đi trọng tâm phệ lẹt thân thể lập tức bị kéo không ngừng xoay tròn, ở quán tính lực dưới tác dụng, ngược lại tiến lên đón chĩa dạ bắn ra cực quang mũi tên. Lợi dụng xoay tròn lực lượng bay lên một cước, đem chĩa dạ cực quang mũi tên đánh rớt. Phệ lẹt hai vai vật phẩm trang sức trong lần nữa phun ra mãnh liệt cơn lốc. Đánh rất cực quang mũi tên cái chân kia lấy càng thêm mạnh mẽ lực đạo, phản diện đá về phía bắt lại nàng quả đấm rột bụng dưới. Vẫn không có tiêu tán quán tính lực hoàn mỹ vẽ ra một cái vòng tròn, lần nữa về tới rột trên thân thể. Đụng rột một cái khác cánh chợt mở ra che ở bụng dưới trước mặt, sau đó bị phệ lẹt cái kia mạnh mẽ đá đánh chấn được bay ngược đến rồi trên bầu trời, vài cái bổ nhào, ổn định thân thể của chính mình. Cái này trong điện quang hỏa thạch giao thủ đơn giản là kỹ thuật như thần. Cái kia công phòng kiêm bị tư thế, nhìn phía dưới chĩa dạ nha nở si thần mê, không ngừng hâm mộ. Đây chính là gần người đánh nhau kịch liệt mị lực vi chi, tràn đầy tốc độ, lực lượng, kỹ xảo động thái đẹp. Công kích bị đỡ phệ lẹt đồng dạng bị phản hồi về tới lực lượng đánh bay đi ra ngoài, sau đó ưu nhã ở bầu trời rong chơi một cái trận, trọng chỉnh thể thế. Nàng nhẹ nhàng hoạt động một chút bị chật khớp cổ tay. Sau đó đem ánh mắt đầu rơi vào phiêu phù ở bầu trời sẽ lẹt sở tì ổ tệ giờ trên người. Ngươi đã sở hữu cường đại như vậy lực lượng, tại sao muốn một hồi đứng bên này một hồi đứng bên đó đây? Rốt tay lơ giống như ngươi vậy nam nhân nói, miễn là kiên định tuyển định liêu đạo đường, thì có thể vì mình mở ra một cái khang trang đại đạo mới đúng á thế nhưng rốt không trả lời, ngược lại phản hỏi. Ngươi mới là, tại sao phải đi con đường này hay là ước định? Chẳng qua là chia tay lúc lời khách sáo mà thôi, ngươi thì tại sao muốn như thế chấp nhất đương nhiên. Phệ lẹt hướng về đưa ra trầm trọng vấn đề rột lộ ra nụ cười sáng lạ. Khi đó ngươi gia nhập vào chúng ta chẳng qua là vì đã đảo làm cựu nhân của ngươi cờ dìm sấn lột mà thôi thế nhưng, đã từng lẫn nhau hiệp trợ, lẫn nhau vì đối phương không tiếc sinh mạng chiến đấu cũng là sự thật. Cho nên mặc dù đang cùng nhau thời gian rất ngắn, thế nhưng làm chúng ta đã từng có cường đại ràng buộc chứng cứ, lưu lại cho ngươi này món đồ. Tuy là thân ở đêm trong bóng tối, thế nhưng nụ cười của nàng thoạt nhìn là như vậy sáng sủa chiếu nhân. Ngươi đã từng nói a bởi vì hiện tại không biết hẳn là làm những thứ gì, cho nên quyết định trước quay về ở lại cố hương thê tử bên người, sẽ chậm chậm suy nghĩ. Cho nên mới phải đem cái kia không có ai biết sử dụng đồ đạc, làm tình yêu vật kỷ niệm lưu lại a không sai ta theo nàng nói, nếu như ngươi có thể đủ hô hoán ta, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghe chúng ta cũng không có đem cái này coi như là ước định. Khi ta lần nữa ly khai thời điểm, sở dĩ sẽ đem cái kia đông tây giao cho đã nói rõ hết thảy nàng, cũng chỉ bất quá bởi vì đó là một cái không cần sinh mệnh làm trao đổi liền không cách nào sử dụng nô lệ phantasm. Đem loại này không phải sử dụng đến vật phẩm giao cho nàng, mới có thể làm cho ta buông tha. Mà nàng cũng bởi vì gặp cái này không cách nào giải quyết nan đề, mới có thể dễ dàng hơn buông tay a cái kia thanh âm thống khổ dường như cũng bị trong lòng mình buồn khổ đè lại tựa như, trên đường trở nên khàn giọng, không cách nào nữa nói nữa. Từ trước ngực hắn huy chương xạ y hệ kéo trong truyền ra cam thanh âm thay nói rõ. Đây chính là người ta bản ý nhưng là các ngươi bọn người kia lại vẫn cứ muốn theo đuổi qua đây. Phệ lẹt đem tay trái hướng bên cạnh vung lên. Chúng ta làm đến bước này lý do ở tới đây bên trong thời điểm cũng đã nói a kỳ tích rốt cuộc xuất hiện a ám dạ không trung thổi lất phất màu hổ phách gió, ở của nàng tay phải trên lòng bàn tay. Lúc đầu chẳng qua là nói đùa giao cho ngươi đồ đạc, không nghĩ tới ta lại bị người còn lấy thật tình trong đêm tối phiêu động gió tăng cường khí thế. Cho nên không cam lòng cùng tệ mạnh, chiếm phân nửa. Gió, bắt đầu biến thành vây khốn lấy ruột lồng lao. Còn dư lại phân nửa, là đúng kỳ tích kính ý huy động trong tay xuất hiện một cái tiền xu lớn nhỏ điếu truy. Ở trong gió chập trần cái này điếu truy, chính là nàng đưa cho ruột, mà ruột lại đưa cho thê tử. Sau đó lại lần nữa từ hắn thê tử nơi đó trở lại trong tay nàng nổ lệ phẹn tạt xứng người sử dụng bỏ qua chính mình sinh mệnh khả năng khởi động Hy Lạp thập tự giá tên của hắn. Là xì hệ lạ.